Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178 tới A. Làm cái đại tin tức A. 6. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. An tĩnh tựa như chỉ có Nhan Bạch một người tồn ở nơi này không gian. Tay nàng nhẹ nhàng đem quảng bá thất đại môn cấp đẩy ra, kẽo kẹt. Môn nhẹ nhàng đẩy liền rộng mở. Bởi vì bốn phía một mảnh đen đặc, bên trong cảnh tượng cũng không thể thực tốt thấy rõ ràng. Nhưng lại cũng loáng thoáng có thể thấy rõ ràng. Cũng không có thân ảnh, không có người, lộc cộc. Nhan Bạch trên chân tiểu giày da đạp lên trên mặt đất phát ra tiếng vang. Nàng cũng không có đi cố tình áp chế chính mình tiếng bước chân. Ngược lại như là ở nhắc nhở ai giống nhau. Con người nhiệm ám sắc, nàng lông mi run rẩy. Che lấp hơn phân nửa trong mắt cảm xúc, chỉ có cánh môi nhẹ nhàng giơ lên, ký chủ đại đại. Ta cảm thấy có điểm khiếp đến hoảng. 114 tuy rằng rõ ràng biết không ai có thể đủ nhìn đến nó, nhưng vẫn là xúc thành một tiểu đoàn tử. Cọ ở Nhan Bạch đầu vai mở miệng, quảng bá thất giống như không có người a. Chính là nó tổng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm ký chủ đại đại, Nhan Bạch không tỏ ý kiến. Nàng ngước mắt chậm rãi dung nhập trong bóng đêm, thân ảnh gần như cùng đen đặc giao triền ở bên nhau. Nhưng trắng nõn da thịt cùng với trên người đạm sắc váy áo lại cùng chi hình thành tiên minh đối lập. Nàng đối với một mảnh đen đặc mở miệng, hải, có người sao? Ta tưởng ngươi liền giấu ở nơi này đi. Không rõ mục đích của ngươi là cái gì, nhưng là hy sinh nhiều như vậy vô tội người tánh mạng. Quá tàn nhẫn. Nếu ngươi còn có lương chi ở, thỉnh dừng tay, miêu miêu miêu. 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem vẻ mặt mộng bức. Ký chủ đại đại là nháo loại nào? Chẳng lẽ nói ký chủ đại đại hôm nay là thiện tâm quá độ? Cố ý lại đây cứu vớt đại gia sao? Chính là tổng cảm giác không đúng, Nhan Bạch nói rơi xuống lúc sau. Trong nhà tự nhiên là không có hồi phục thanh âm. Một mảnh yên tĩnh, lúc này phía sau cửa một đôi mắt nhìn trộm Nhan Bạch thân ảnh. Này đôi mắt trung hình như có khiếp sợ. Nắm lấy không ra Nhan Bạch như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng biết hắn giấu ở cái này quảng bá thất. Khiếp sợ qua đi trong mắt đó là sát khí. Phiếm tàn nhẫn, không thể làm cái này thiếu nữ hỏng rồi chuyện của hắn. Hắn nhìn phía trước hoàn toàn không biết gì cả Nhan Bạch. Cái này thần bí thân ảnh dần dần tiếp cận phía trước giường như hoàn toàn không biết gì cả Nhan Bạch tại đây đồng thời. Hoàn toàn không biết gì cả Nhan Bạch ký chủ đại đại. Ngươi thật sự tính toán như vậy. 114 ở nghe được Nhan Bạch vừa mới phân phó nó làm sự tình lúc sau. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tùy theo qua đi lại là may mắn. Còn hảo. Hệ thống cửa hàng có rất nhiều đồ vật không cho phép ở thời đại này sử dụng. Cho nên vô pháp mua sắm, bằng không dựa theo ký chủ đại đại tính tình. Y dài, ngẫm lại liền cảm giác thực đáng sợ, sau đó lại yên lặng vì cái này bom phạm. Bi ai châm nến, bối nồi hiệp, chính là ngươi, Nhan Bạch hơi hơi nhấp môi. Không ngôn ngữ, nàng thừa dịp hắc ám, đem một cái vật nhỏ bỏ vào chính mình túi chung. Không người phát hiện. Ngay sau đó, phòng phát sóng trực tiếp người xem dường như đều thấy cái gì. Làn đạn thượng bắt đầu nhắc nhở Nhan Bạch thăng chủ bá đại đại. Phía trước năng lượng cao nhắc nhở, người phía sau có cái thân ảnh ở dần dần tiếp cận ngươi. Thăng thăng chú ý, chủ bá đại đại, người này trên tay cầm một cây đao. Hắn muốn giết ngươi, chủ bá đại đại, chạy mau a, bằng không liền chậm, sẽ bị thương. Thăng thăng a a a a, chủ bá đại đại, hắn đã muốn tới ngươi phía sau, càng ngày càng gần, ngươi mau xoay người a, mau lộng chết hắn, dám thương tổn chúng ta chủ bá đại đại, liền chờ chết đi, hừ, đê, thiên nột, như thế nào sẽ là người này, hắn là hung thủ, thăng thăng bạch bạch bạch, ta cảm giác ta hôm nay mặt sưng phù, đau quá, anh, thăng. Nhan Bạch còn lại là xoay người, nhìn về phía chính mình phía sau. Cái kia thần bí thân ảnh không mang theo chút nào che lấp xuất hiện ở nàng trước mặt. Hết chương.